Phúc Suy Di Sơn công tử phun ra tiên huyết, thân thể bay ngược mà ra, trùng điệp ngã tại 100 mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết. Ta thua, ta cư nhiên bại bởi một cái hạng người vô danh, ta làm sao có thể thua? Thiên hạ này trừ Phong Vân Hư ở ngoài, còn có ai có thể đánh bại ta? Ta không có khả năng thua. Di Sơn công tử khuôn mặt dữ tợn, không nguyện ý tin tưởng phát sinh tất cả. Hắn phẫn nộ kêu to lên. Hết chương.